quên đi, nếu là nhạc phụ chỉ điểm, vậy đi xem đi, nhất định sẽ có thu hoạch. Khóe miệng Dịch Nhiên giật giật muốn nói đó không phải là nhạc phụ, chẳng qua nhìn sắc mặt của Nguyên Tu Vân, lặng lẽ ngậm miệng. Phụ thân từng nói, trầm mặc ở thời điểm mấu chốt là chuyện nên làm của một người nam nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111 Bách Hoa Các. Vừa nghe nơi này thì không phải là nơi đàng hoàng gì rồi, ít ra ở trong suy nghĩ của hai người Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, nơi này nhất định là một kỹ viện, mà trên thực tế ở đây cũng đúng là nơi để tìm hoa hỏi liễu, tìm gặp gỡ tươi đẹp lớn nhất ở toàn bộ Hỗn Độn Chi Thành. Lúc Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người đứng ở trước cửa Bách Hoa Các, gần như đều bị cảnh tượng náo nhiệt trước cửa ở đây làm cho hoa mắt. Ở trước đó hai ngày, Nguyên Tu Vân vẫn cho rằng Hỗn Độn Chi Thành là một nơi bạo lực, không có bất kỳ trật tự, hết thảy đều phải nhìn nắm đấm. Tu giả kỳ kim đan ở trên đường bị cướp đoạt đến chết trước đó chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng tình huống hiện giờ là gì? Ở trước cửa Bách Hoa Các, tất cả người tu chân cùng đối phương Hàn Huyên cũng náo náo nhiệt nhiệt, khách khách khí khí, trong miệng xưng huynh gọi đệ, thiếu chút nữa thì muốn ôm cổ đi hưởng lạc chung rồi. Hình ảnh hài hòa như thế khiến người ta cảm thấy không thể nào bình thường, mà rất nhanh bức vẽ bình thường rốt cục diễn ra lúc trên lầu các trong tầng 2 của Bách Hoa Các, sau khi xuất hiện một nữ tử y phục váy xẻ tà, sa y mỏng màu đỏ. Vốn các tu giả còn vô cùng đừng khách khí mà thoáng cái đã căng thẳng thần kinh. Bọn họ liếc mắt nhìn đối phương thù địch lẫn nhau, dường như nghiêm túc cùng chờ đợi gì đó. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nhìn không được hơi lui về sau một bước, tay cầm tay, chuẩn bị ứng đối tất cả, vượt qua tình huống ngoài ý muốn. Hôm nay điều kiện của các mỹ nhân nhà ta chọn ra là chỉ có tu giả hỏa linh căn mới có thể đi vào. Nếu các vị có pháp bảo, linh tài nào thuộc tính hỏa cũng có thể ở trước cửa biểu diễn ra. Nếu lửa có thể vào được mắt của mỹ nhân nhà ta, vậy dĩ nhiên là có thể vào đây hưởng lạc rồi. Nhất thời, vốn tình hình hài hòa thoáng cái rối loạn cả lên. Có một người trực tiếp kéo một tu gia bên cạnh gã la lên, trên người hắn ta có lửa điểu vụ á. Chúng ta cùng nhau đem lửa điểu vụ cướp lấy đi vào hưởng lạc á. Lửa điểu vụ tính cái lông đó, mặc trên người mặt thẻo kia chính là lửa lân phục, lột y phục của hắn ta ra á. Hả, các ngươi cũng không lợi hại bằng người bên cạnh ta. Hắn ta có lửa thiên bảng bạch, tu giả đắc ý vênh váo kia vẫn chưa nói hết lời của mình, đã bị tu giả thuộc tính hỏa bên cạnh bị gã tố giác kia cho một ngọn lửa đốt triệt để. Lúc này mọi người có thể thấy rõ ngọn lửa của gã lại là màu trắng, thoạt nhìn giống như xương. Nguyên Tu Vân thì đứng cách người đó không xa, lúc này y cảm giác được tiểu xỏa đàn trong cơ thể mình vô cùng hưng phấn muốn có qua bên đó. Dường như nơi đó có đồ ăn ngon vô cùng tốt. Vậy hẳn là lửa bạch xương, xếp hàng thứ 78 thiên bảng. Chậc, có thể ở nơi này thấy lửa bạch xương, coi như khó có được. Có người rất nhanh thì nói ra tên ngọn lửa kia. Mà tu giả có lửa bạch xương này cũng được các nữ tu của Bách Hoa Các cười hì hì mời vào bên trong phòng. Ở hỗn loạn qua đi lại có không ít người cũng cho phép bước vào. Mà bản thân hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng đủ tư cách. Sau khi lại nhìn một đoạn thời gian đặc biệt có ăn ý, xoay người liền muốn rời khỏi. Bọn họ vẫn nên đi tìm nơi khác mua tin tức đi. Chẳng quá, hai người bọn họ vừa xoay người, nữ tu sa y trên lầu các kia đã cười khẽ một tiếng, âm thanh mang theo mị hoặc trực tiếp truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Các lân cận. Hai vị đạo hữu có thể qua cửa mà không vào ư? Hai vị đều là thân có hỏa linh căn không phải sao? Mặc dù trong đó có một vị thế nhưng hơi yếu, còn là ngũ linh căn. Chẳng qua Bách Hoa Các chúng ta thế nhưng cho tới giờ nói là giữ lời. Hai vị đều phù hợp điều kiện, vậy vào đi. Tay phải Nguyên Tu Vân nắm Dịch Nhiên căng thẳng, linh căn của y lại bị người khác liếc mắt một cái đã thấy rồi. Mặc dù nói ở nơi này bại lộ linh căn cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng rốt cuộc bị người liếc mắt nhìn xuyên lai lịch thực sự không phải là thể nghiệm gì tốt. Dịch Nhiên thoải mái nắm lại Nguyên Tu Vân, sau đó lôi kéo y trực tiếp đi vào Bách Hoa Các. Mặc kệ nói như thế nào, độ an toàn của bọn họ khi đi vào Bách Hoa Các là an toàn hơn nhiều so với trực tiếp rời khỏi. ở trước mặt của nhiều người bị điểm danh như vậy, nếu như những người này có tính toán gì, hai người bọn họ thật sự rất khó an toàn. Sau khi bước vào Bách Hoa Các, nơi này nguy nga lộng lẫy giống trong tưởng tượng của Nguyên Tu Vân hai người bọn họ vậy, mà lại ở trong hoa lệ mang theo vài phần vẻ kiều diễm, khiến người ta rất dễ hiểu đây rốt cuộc là loại địa phương nào. Nhị vị công tử thực sự là Long Trương Phượng Tư, khiến người ta nhìn cũng không nhịn được sinh lòng yêu thích nha. Không biết hai vị sau khi đi vào là muốn lựa chọn phục vụ thế nào đây? Hôm nay chúng ta không thu linh thạch, chỉ muốn lừa hai vị mà thôi. Vị nữ tu kia mặc váy xẻ quấn lụa mỏng thi nhiên đi tới trước mặt bọn họ, nói ra yêu cầu của mình. Dịch Nhiên mím môi một cái, ánh mắt căn bản không có nhìn nàng, mà Nguyên Tu Vân chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài, mỉm cười với nữ tu kia. Như vậy thì đa tạ tỷ tỷ rồi, đạo lữ hai người chúng ta mới tới nơi này, muốn hỏi thăm các tỷ tỷ một số chuyện có thể hay không? Người nữ tu kia hiển nhiên thật không ngờ Nguyên Tu Vân sẽ nói như vậy, chẳng qua nàng cẩn thận nhìn Nguyên Tu Vân một lát, lại nhìn Dịch Nhiên một cái. Bỗng nhiên nở nụ cười lắc đầu nói, ta nói thế nào có người nguyện ý mang theo ngươi gánh nặng nhỏ này tới nơi này chứ? Chẳng qua hai người các ngươi chỉ bằng vào khí chất và dung mạo mà nhìn ngược lại cũng xứng đôi. Chỉ không biết có thể xứng đến lúc nào hay không? Tiểu đệ đệ, nếu ngươi một ngày nào đó cùng đường rồi, sang đây đến cậy nhờ tỷ tỷ ta cũng có thể nha. Chỉ bằng ngươi cười câu lên như thế, dáng tươi cười của Nguyên Tu Vân cứng đờ, mà Dịch Nhiên vô cùng muốn trực tiếp móc kiếm ra chém nữ tu này. Chẳng qua mới vừa bắt đầu cũng đã cảm ứng được thực lực của nữ tu này lại là Nguyên Anh Trung Kỳ, cao hơn hắn 3 giai đoạn. Coi như hắn lợi hại như thế nào đi nữa, ở dưới tình huống bảo kiếm bổn mạng chưa chữa trị hoàn thành, cùng nữ tu kia tranh đấu cũng là thua nhiều thắng ít. Mặc dù Dịch Long bàn trải thích không một lời hợp liền đánh người, thế nhưng đó cũng phải xem tình huống. Cho nên Dịch Nhiên chỉ đem Nguyên Tu Vân kéo về phía sau, sau đó trừng mắt nữ tu kia, không phiền phí tâm. Người nữ tu kia nghe vậy nhịn không được khom lưng nở nụ cười, chờ cười đủ rồi mới nói, được rồi, nô gia Hồng Sa, hôm nay tỷ tỷ tâm tình tốt, vậy thì do ta tới tiếp đãi hai người các ngươi đi. Không thì hai người các ngươi cho dù là đạo lữ cũng phải bị một đám yêu tinh ăn tươi nuốt sống làm tai họa rồi. Lời của Hồng Sa trực tiếp đưa tới hờn dỗi của một đám nữ tu trong Bách Hoa Các. Chẳng qua Hồng Sa lại không để bụng, khoát khoát tay dẫn hai người vào gian phòng của nàng. Nói đi, hai người ngươi muốn biết tin tức gì? Nói ra đi, sau đó ta muốn nhìn hai người các ngươi rốt cuộc có lợi thế gì, mới có thể suy nghĩ có trả lời các ngươi hay không. Sau khi đi vào trong phòng, Hồng Sa rất là thẳng thắn, mà Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng theo đó thở dài một hơi. Mặc dù hai người bọn họ thật không sợ đánh nhau, nhưng hai người đều là xử nam chân chân thật thật, hoàn toàn không thể ứng phó nữ nhân, cho dù cộng thêm đời trước của Nguyên Tu Vân cũng không thể. Chúng ta muốn biết hiện trạng của Hỗn Độn Chi Thành, có người có thể đi ra Hỗn Độn Chi Thành không? Còn nữa, ở tinh tuyến ngoài thành, có cách gì có thể biết trước bí cảnh là hung hiểm hay an toàn để đi hay không? Có nhiêu đó thôi. Nguyên Tu Vân nói ra vấn đề bọn họ cũng muốn hỏi. Sau đó y thấy Hồng Sa thoáng cái bật cười. Ta nói hai vị đệ đệ, khẩu vị của các ngươi còn thật không nhỏ. Tới đây đã trực tiếp hỏi ta vấn đề lợi hại như vậy, cũng làm cho ta không biết nên nói như thế nào. Chẳng qua, vấn đề này ngược lại cũng là vấn đề của các tu giả bước vào Hỗn Độn Chi Thành đều muốn biết. Ta ngược lại cũng có thể trả lời một ít, chỉ có điều thù lao trả lời mấy vấn đề này cũng không hề rẻ rồi. Chẳng qua các ngươi cũng yên tâm, không từ mà biệt, bảo đảm các ngươi kết quả của vấn đề ở nơi này của ta nghe được, nhất định sẽ càng chính xác hơn so với người khác kể lại. Nguyên Tu Vân nhìn về phía Dịch Nhiên, người sau chập một tiếng, lòng bàn tay trực tiếp hướng lên trên, sau đó một nắm lửa màu đỏ vàng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cũng không cần nó nữa, hỏa linh căn thông thường mà thôi. Mặc dù lửa của bản thân hắn lộ ra sau đó nhất định sẽ dụ cho người thèm nhỏ dãi, có điều so với lửa đệ nhất hồng hoang của Nguyên Tu Vân thật sự là còn kém một đẳng cấp. Lúc này nếu như lửa của Nguyên Tu Vân bại lộ, làm không tốt toàn bộ tu giả của Hỗn Độn Chi Thành cũng sẽ tìm người đến giết đoạt bảo. Hồng Hoang, chữ Hán, theo tôn giáo của con người là thời kỳ đầu tiên bắt đầu tạo ra vạn vật, nó mang nghĩa sơ khai. Hồng Sa nghe vậy nhướng mi, chẳng qua lúc này toàn bộ tâm trạng của nàng đã bị nắm lửa vàng đỏ này hấp dẫn. Sau khi nàng tỉ mỉ quan sát thời gian rất lâu bỗng nhiên che miệng kêu lên một tiếng, đây là lửa kim ô. Dịch Nhiên liếc mắt, nhận ra còn gào cái gì mà gào. Sau đó tay phải hắn nắm chặt liền đem ngọn lửa dập tắt, khiến Hồng Sa muốn nhìn cũng không kịp cẩn thận nhìn. Sau cùng chỉ có thể bất mãn hừ một tiếng, sau đó lại thỏa hiệp, lửa này tốt nhất tê. Nếu như ngươi nguyện ý để lại cho ta một nắm nữa, ta còn sẽ cho ngươi một bảo khí ngươi nhất định dùng được. Dịch Nhiên nheo mắt lại, nói một chút coi. Hồng Sa nhún nhún vai, ta chỗ này có một khối ngọc bài. Mặt trên ghi chép tình hình gần 10 năm của Hỗn Độn Chi Thành, đến lúc đó các ngươi có thể cẩn thận trở về nhìn lại. Về phần có người có thể ra Hỗn Độn Chi Thành hay không, đáp án tự nhiên là khẳng định. Mặc dù những người ra khỏi Hỗn Độn Chi Thành có ghi lại chỉ có 3 người, nhưng ta tin tưởng người thật sự đi vào nơi này lại rời khỏi ít nhất không dưới số này. Hồng Xã nâng hai tay, một tay đưa ra 3 ngón, một tay nắm thành quyền. 30 người, người thông minh. Hồng Sa cười cười, nói cách khác cũng tiết lộ cho chúng ta biết tu giả của 3.000 thế giới thật sự là quá vô năng không phải sao? Về phần đi ra ngoài thế nào? Cái này là không có câu trả lời, người có thể đi ra không để lại đáp án đã trực tiếp đi rồi, mà người ở lại còn chưa kịp đi ra ngoài. Chẳng quá, tự nhiên có người cũng có tổ chức đang nghiên cứu vấn đề này. Dù sao ai cũng không muốn ở nơi này vây thủ cả đời, ở đây lại không thể nối thẳng tới tiên giới không phải sao? Về phần vấn đề cuối cùng của các ngươi, có cách có thể khi đi vào có thể lựa chọn dự đoán trước hung hiểm hay không? Ta có thể nói cho các ngươi biết rõ ràng, có, chẳng qua đại giới cực kỳ đắt đỏ, giờ chỉ sợ các ngươi không trả nổi, mà bảo khí ta cho các ngươi là cho tu giả sử dụng giới hạn cho lần đầu tiên đi vào bí cảnh, là bảo khí khi đi vào bí cảnh có thể tìm được cùng đẳng cấp tu vi của các ngươi. Có thể bảo đảm các ngươi ít nhất lần đầu tiên sẽ không chết, cho nên các ngươi có muốn không? Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, muốn. Ngoài ra, ngươi có thể nói cho chúng ta biết cách của đại giới đắt đỏ kia hoặc là đại giới của bảo vật rốt cuộc cần như thế nào không? Mặc dù bây giờ không chiếm được nhưng mà chúng ta có thể cố gắng một chút, không phải sao? Hồng Sa nở nụ cười, giá tâm của các tiểu tử còn không nhỏ, không biết còn tưởng rằng các ngươi tới nơi này chỉ là dự định đi lướt qua, sau đó phải đi đại thế giới tiêu giao đấy. Nguyên Tu Vân nghe vậy nhìn thoáng qua Dịch Nhiên, nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 112. Mặc dù trong lòng Hồng Sa vô cùng chắc chắc, hai người bọn họ không thể nào rời khỏi Hỗn Độn Chi Địa, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng rời đi, nhưng cuối cùng nàng vẫn dựa theo yêu cầu của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, đem bảo vật có thể nhận định bí cảnh tinh tuyền cấp bậc an toàn nói cho hai người bọn họ. Sau đó tiền bạc hàng hoa hai bên thỏa thuận xong, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên chống lại toàn bộ ánh mắt sáng rực của các nữ tu, mạnh mẽ chống đỡ bình tĩnh rời đi nơi này. Cũng may bọn họ rời đi tương đối sớm, vừa vặn người canh giữ ở cửa không kiên nhẫn rời đi rồi, mà người đi vào muốn đánh chủ ý bọn họ lại ở bên trong chưa xong việc rời đi, cho nên ở dọc theo đường đi mặc dù là đụng phải người có sắc mặt không tốt muốn động thủ, cũng bị trường kiếm của Dịch Nhiên đẩy trở về. Hai người bọn họ ở trong điếm dừng chân ngồi một canh giờ, sau khi Nguyên Tu Vân loại trừ độc trong người Dịch Nhiên làm cam đoan trong thời gian sau trong vòng 15 ngày cũng sẽ không phát tác, hai người đã không nói hai lời đi tới trước tinh tuyền rồi. Hai người bọn họ rời khỏi tốc độ cực nhanh, cuối cùng không có người nào để mắt tới bọn họ. Chẳng quá, sở dĩ bọn họ gấp gáp muốn đi vào bí cảnh tinh tuyền như vậy, cũng bởi vì sau khi tới nơi này 3 ngày, trên cơ bản toàn bộ người của Hỗn Độn Chi Thành đều biết ở đây tới hai người mới, mà người mới thì thường thường dễ khi dễ nhất,

cái này là cao mỹ nhan cực phẩm, hoa yêu chúng ta nôn nước bọt của bản thân để chế riêng cho, ngươi có muốn hay không? Nguyên Tu Vân, sau cùng, bọn họ dùng 50 linh thạch trung phẩm mua phù đưa tin và một đống linh thực, mới đi về tòa tháp cực kỳ cao to cách đó không xa. Lúc này bọn họ đều cảm thấy trên thân thể mơ hồ có vật gì đó đang kềm chế bọn họ, hơn thế đồng thời trực giác còn có mấy phần bất an. Dịch Nhiên suy nghĩ một chút nói, đây chính là kiềm chế, cống phẩm, phụ thân từng nói, tu giả vừa rồi kia cũng nói đến rồi. Rốt cuộc là như thế nào, còn cần chúng ta tự mình thử nhìn một chút. Nguyên Tu Vân nghiêm túc gật đầu, bí cảnh này không tính là nguy hiểm, cho nên chúng ta cố gắng làm tới nhìn đẹp mắt nhất thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113 bởi vì vận may tốt âm được dương, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người lần đầu tiên tới bí cảnh coi như không tệ. Nơi này cũng không phải một nơi tràn đầy nguy hiểm, không nói hai lời bị người đuổi giết, chỉ là một nơi tương tự với sân đấu vô cùng nhiệt huyết, hơn nữa tương đối công bằng chính trực. Khi Nguyên Tu Vân đang dùng nghĩ thái của tiểu xỏa đản đánh tới trận thứ 10 cũng đã gần như thăm dò quy tắc và việc cần chú ý của nơi này. Sau đó không thể không thừa nhận dường như yêu tộc còn càng thẳng thắn cũng càng thản nhiên hơn cả nhân tộc. Mà kết quả tạo thành như vậy chính là phần lớn yêu tu tham gia thi đấu bên trong tháp thăng yêu này đều là thực lực rất tốt. Bản thân Nguyên Tu Vân đã cho rằng bản thân ở trong tu giả cùng là ngưng mạch hậu kỳ sẽ càng lợi hại hơn chút. Nhưng đến nơi này, cùng một chục yêu tu cấp bậc ngang nhau trong tháp thăng yêu này, y mới cảm thấy bản thân trước đó là ngây thơ bao nhiêu, lại chưa thấy qua cảnh đời bao nhiêu. Màu sắc tự vệ giống nhau về màu sắc, một số loài động vật có hình dạng, hoa vân, màu sắc giống một số loài động vật khác. Để bảo vệ bản thân, quy tắc của tháp thăng yêu giản đơn thô bạo vô cùng, chỉ cần ngươi mang đủ khẩu phần lương thực và đan dược, chỉ cần ngươi có bản lĩnh ngươi có thể liên tục đánh tiếp. Từ tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ 10, mỗi một tầng đều có tu giả 3 cấp bậc từ ngưng mạch, kim đan, nguyên anh đang chờ ngươi. Mà từ tầng thứ nhất đến giữa tầng thứ 2, cần đánh qua 10 tu giả cấp bậc ngang nhau, cho nên mỗi một tầng, mỗi tu giả cấp bậc cũng sẽ lợi hại hơn chút. Tới tầng thứ 10, trên cơ bản chính là tu giả đẳng cấp đại viên mãn rồi. Nói như thế, nếu như một người có thể từ ngưng mạch tầng 1 liên tục đánh tới tầng thứ 10, thì tương đương với trực tiếp từ ngưng mạch đánh tới kỳ kim đan. Đây là một nơi thông qua tranh đấu mà nâng cao thực lực của chính mình, rất công bằng, cũng rất tàn nhẫn. Người thắng đương nhiên có thể liên tục đánh tiếp rồi, nhưng thất bại một lần nhất định phải bắt đầu đánh lại từ tầng 1 một lần nữa. Không thể không nói nơi này cũng là một nơi mệt người. Chẳng quá, tháp thăng yêu dù sao vẫn có chút phúc lợi, không thì cũng sẽ không hấp dẫn nhiều yêu tu che già măng mọc tới như vậy rồi. Phải biết rằng đối với yêu tu mà nói, bước vào bí cảnh này một lần, cũng có thể tiêu hết tích góp một năm của bọn họ đấy. Nhưng bao giờ cũng lợi nhiều hơn hại. Chỉ cần những yêu tu này mỗi khi đánh thắng một trận, là có thể thu được một món linh tài hoặc bảo vật của tháp thăng yêu chuẩn bị ngẫu nhiên trong bí cảnh này. Loại khen thưởng này tương đương với rút thăm may mắn rồi. Mỗi khi thắng một lần là có thể rút một phần thưởng. Thế nhưng rút được thứ gì đó chính là hoàn toàn phải nhìn nhân phẩm của ngươi như thế nào. Đối với điểm này, Nguyên Tu Vân biểu thị đây là chỗ duy nhất y không thể nào hài lòng. Phải biết rằng, y sở dĩ sẽ đến hỗn độn chi địa nơi đổ nát này, cũng bởi vì vận may của y thật sự không được tốt lắm, mà vận may của Dịch Nhiên giống vậy cũng không tốt như thế. Cho nên nói, lúc hai người bọn họ tách ra y đã không thể nào thích thứ ngẫu nhiên rồi. Thế nhưng quy củ cũng không phải y định, là người khác định. Cho nên dù cho trong lòng Nguyên Tu Vân không thể nào cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm mũi nhận. Chuyện hiện giờ y có thể đủ làm chính là ở trước khi bí cảnh cưỡng chế bọn họ rời đi cố gắng đánh nhiều thêm mấy trận đấu, tích lũy kinh nghiệm thực chiến của bản thân, sau đó hy vọng có thể rút được thứ tốt nào đó. Dù sao các yêu tu nói, tháp thăng yêu nơi này dù sao vẫn tương đối phúc hậu, nếu như vận may của ngươi xui vô cùng, như vậy trong 10 lần ngẫu nhiên rút khen thưởng, luôn sẽ có một lần có thể rút được một số thứ tốt hiếm có. Nguyên Tu Vân vừa nghĩ như thế đã cảm thấy y dứt khoát cứ dựa theo yêu cầu thấp nhất tới đối mặt rút thưởng đi. Cho dù nếu như không có hy vọng đoán chừng cũng sẽ không có thất vọng. Nguyên Tu Vân ở trong vòng một ngày, đem yêu tu ngưng mạch sơ kỳ của tầng thứ nhất, tầng thứ hai và tầng thứ ba đánh ngục. Bản thân y cũng mệt đến quá sức. Tuy nói ở trên cấp bậc y là ngưng mạch đại viên mãn, đối những yêu tu ngưng mạch sơ kỳ này có ưu thế đương nhiên, nhưng những yêu tu này liều mạng và đấu pháp điên cuồng nhiều vô kể, cũng để cho y nếm đủ đau khổ rồi. Dẫn đến cách thức y chiến đấu với tu giả cũng từ đứng ở tại chỗ để tiểu xòa đàn công kích như trước kia, biến thành bản thân cũng có thể ở bên cạnh dùng tên lửa đánh lén, công kích một cái, hoặc dùng tiểu hồ lô làm thành roi đánh một cái. Cứ như vậy tính công kích của y cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn, thậm chí ngay cả kêu gọi tiểu xòa đàn cũng trở nên nhanh hơn một chút. Quả nhiên vẫn là thực hành ra hiểu biết chính xác hơn á. Lúc Nguyên Tu Vân đánh tới một trận cuối cùng cũng chính là trận thứ 10 của tầng thứ 3, đã rõ ràng cảm giác được có chút mệt mỏi rồi. Tu vi của yêu tu trận cuối cùng đã đến ngưng mạch trung kỳ, cũng bởi vì nó thuộc về bộ tộc linh miêu thủ pháp công kích phát ra đa dạng, nhanh nhẹn vô cùng. Nếu không phải bởi vì có ánh lửa hộ thể của tiểu xòa đàn, đây là giữa đường Nguyên Tu Vân ngộ ra một loại phương pháp hộ thể, chỉ sở y cũng sẽ bị con mèo yêu kia cào ra hoa văn cả người rồi. Quả nhiên trong yêu tu cũng có sự tồn tại của âm hiểm giả dối mà. Chẳng quá, sau khi đánh bại con mèo yêu này, vận may của Nguyên Tu Vân cuối cùng bùng nổ một lần. Ở trong rút thăm may mắn vậy mà y rút được một tảng đá mắt mèo lớn bằng bàn tay. Lúc mèo yêu kia nhìn thấy đá này thiếu chút nữa kích động nhào lên. Nếu không phải Nguyên Tu Vân bảo vệ kỹ càng đoán chừng đã bị gã trực tiếp đoạt đi. Lúc Nguyên Tu Vân mới từ trong miệng mèo yêu biết được tảng đá này được đặt tên là Linh Thạch Miêu Nhãn. Nếu như cho mèo yêu dùng, sẽ có tỷ lệ nhất định để chúng nó sinh ra bản lĩnh cao cường của phần mắt. Cho nên thứ này đối với tộc Linh Miêu của yêu tu có thể nói tuyệt đối là bảo vật tương đương thượng đẳng. Mà loại Linh Thạch Miêu Nhãn này cũng có thể dùng để luyện chế. Có thể luyện chế ra một loại bảo khí thượng phẩm tên là Linh Nhãn. Thông qua ra lệnh cho mắt có thể nhìn trộm được một phần lớn bộ dạng của thứ ẩn nấp, bao gồm pháp thuật và bảo vật. Nói cách khác dùng Linh Thạch Miêu Nhãn luyện chế bảo vật chính là khắc tinh của Linh Xà Dẫn. Đồ tốt như thế Nguyên Tu Vân tự nhiên không muốn bán, chẳng qua mèo yêu kia cũng biết thứ này rất bảo bối. Vì vậy cắn răng liền dùng một thứ khác theo Nguyên Tu Vân thấy càng thêm quý giá để trao đổi. Nguyên Tu Vân chỉ để lại Linh Thạch Miêu Nhãn lớn chừng ngón cái. Còn lại một viên Linh Thạch Miêu Nhãn đều cho mèo yêu kia. Mà vật này có thể làm cho Nguyên Tu Vân bỏ qua bảo bối Linh Thạch Miêu Nhãn tên là Duyên Ti. Hoặc nên nói tốt hơn dẫn lộ tuyến một chút. Duyên Ti này cũng không phải là duyên phận giữa người và người gì gì đó. Mà là có thể định vị dẫn dắt một bảo vật quan trọng hoặc là một bảo vật có linh khí nồng nặc trong bảo địa. Nguyên Tu Vân làm một người luyện khí bình thường, ở trong nháy mắt nghe được tên của vật này đã ý thức được thứ này có thể sẽ một con bài chưa lật của y và dịch nhiên ở hỗn độn chi địa. Nếu như y có thể tìm được bảo vật thích hợp, rất có thể luyện chế ra một bảo khí có thể có loáng thoáng nối ghép với hỗn độn chi địa. Như vậy bọn họ chỉ cần đem Duyên Ti định vị đến một trong bí cảnh an toàn, có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Chẳng qua nếu như muốn luyện chế thành công, nhất định phải phí tâm huyết và công phu rất lớn. Nguyên Tu Vân quyết định tối hôm na thương lượng thật tốt với Dịch Nhiên, chờ đến tối. Bọn họ đi ra tháp Thăng Yêu, mặc dù có thể vẫn chiến đấu tiếp không ngừng không nghỉ, nhưng hai người bọn họ cũng không có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Hơn nữa sau khi Nguyên Tu Vân rút ra bảo vật lúc đi đến trận thứ 20 đã thoáng cái khiến y cảm nhận được áp lực giam cầm nào đó vốn ở trên người đã không còn. Việc này đã nói lên cống phẩm y nộp lên cho tinh tuyển đã gọp đủ, 10 bảo bối lấy được sau đó đều là của bản thân y rồi. Dịch nhiên bởi vì là kỳ kim đan, cho nên lúc đánh tới trận thứ 10 hắn cũng đã vượt qua cống phẩm. Lúc hai người gặp mặt trên mặt đều mang theo vài phần nhẹ nhõm. Ta tìm được một thứ tốt muốn nói với ngươi. Nguyên Tu Vân còn chưa mở miệng, Dịch Nhiên cũng đã mang theo một phần thần sắc kích động mở miệng nói chuyện với Oai. Nguyên Tu Vân vừa nghe lập tức nắm lấy Dịch Nhiên nói. chúng ta đi một chỗ an toàn rồi hãy nói. Sau đó hai người cuối cùng cũng tìm được một chỗ yên tĩnh, sau đó lại hạ vài đạo cấm chế, Dịch Nhiên mới lấy ra một tảng đá màu trắng gần như hoàn toàn trong suốt. Nguyên Tu Vân thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, ngươi cũng được một tảng đá. Đây là tảng đá gì có thể để cho ngươi vui mừng như thế? Dịch Nhiên hoàn toàn không có thừa nước đục thả câu nói thẳng, đây là đá khôn minh, chỉ cần cộng thêm cỏ linh hư, đất ngũ sắc, kim lưu ly, nước thanh nguyên và tiểu xòa đàn của ngươi thì có thể luyện chế một bí cảnh nhỏ thuộc về chúng ta. Chính là chỉ có chúng ta biết đến, vô cùng an toàn, hơn nữa nơi có linh lực có thể tu luyện. Lời này vừa nói ra sắc mặt của Nguyên Tu Vân thoáng cái liền thay đổi. Hai người bọn họ quả nhiên là âm âm thành dương. Sau khi lần đầu tiên bước vào bí cảnh, vậy mà cũng tìm được thứ tốt có thể làm cho bọn họ có một đường sinh cơ. Ngẫm lại Hỗn Độn Chi Thành là một nơi nguy hiểm cỡ nào, nếu như thời điểm bọn họ rời đi bí cảnh đến Hỗn Độn Chi Thành có thể có một nơi nghỉ ngơi không hề lo ngại, đây sẽ là giúp đỡ lớn đến mức nào. Hơn nữa nếu y có thể luyện thành Duyên Ti, như vậy Hỗn Độn Chi Địa đối với bọn họ mà nói thì không phải là một nơi đáng sợ, mà chỉ là một nơi thử luyện chân chính mà thôi.